tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 257, ngoại truyện 3, Mạc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Lân từ đầu ngón tay bắt đầu đỏ lên, vẫn luôn luôn kéo đến bên tai mềm mại của Hàn Nạ Thân bị quả đào nhỏ kia cắn một cái, ở trong môi mềm của nàng, ngọn lửa thiêu đốt điên khùng phát cuồng cái miệng nhỏ nhắn của nàng giống như là gạo nếp, bao bọc bộ vị hắn cơ hồ sắp hỏng mất, mà môi của nàng nhỏ như vậy, phải mở ra lớn hết mức mới ngậm tất cả của hắn vào được, lại làm đại não của hắn cơ hồ cũng muốn cùng nhau dừng lại suy tư, lăn lộn, là sóng nhiệt, là lửa chảy sôi trào. Hắn không thể phủ nhận, nếu tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng sẽ cùng nhau hỏng mất. Nhanh như vậy là cảm giác chí mạng, khối băng luôn luôn lạnh lẽo phúc hắc rốt cuộc phương tất đại loạn, mặc dù tận lực giữ vững đường cong gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, vẫn như cũ có thể thấy ở trong hai mắt như ngôi sao sáng chói bắt được sắc thái đỏ rực. Nhổ ra, âm thanh Nạp Lan Lân thật thấp sắp phân không ra tiếng êm tai sạch sẽ, ngón tay của hắn bóp chặt khí huyết bên trong thân thể tán loạn, đã dùng hết hơi sức muốn đem dược vật chết tiệt bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng động tác Mạc Ngưng Sơ để cho hắn căn bản không cách nào tập trung tinh thần. Nàng mở to mắt vô tội cho là mình làm đau hắn, động tác càng trở nên nhẹ nhàng ôn nhu càng thêm chậm chạp, cái lưỡi trêu chọc liếm liếm, lấy lòng tựa như nuốt sâu hơn, hơi thở thuộc về hắn ở trong môi miệng nàng nhàn nhạt tan ra, nàng mặc lụa trắng, tư thái như ẩn như hiện, bộ ngực to lớn dán thật chặt dọc theo đùi hắn, vô ý thức vuốt ve cơ da nóng bỏng của hắn. Cái nam nhân tôn quý lại cao ngạo này, đại não tỉnh táo bị nàng thành công đảo loạn thành một đoàn tương hồ, thậm chí ngay cả ở giữa đều đang run rẩy. Đáng chết, dừng lại, hắn nặng nề mím môi, để vãn hồi một lần nữa có thể đem hắn hít thở run rẩy không thông. Mạc Ngưng Sơ mắt điếc tai ngơ ấn hắn hết sức chặt ngậm thật chặt của hắn, môi nhỏ rung động, cố gắng nhớ lại đêm qua nhìn bản xuân cung thuật tốc độ nhanh hơn, đối với cái này luôn là áp bức nam nhân của mình phát ra tiếng thở thấp rất là hài lòng, coi như sau đó nàng hình như có thể đoán được số mạng bi thống của mình, nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội hành hạ hắn tốt như vậy. Nàng dùng đầu lưỡi vụng về ma sát hắn, đem cây thô cứng rắn nuốt sâu hơn, thật chặt giam cầm càng phát ra ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt cùng nhiệt tình, phát ra âm thanh của tiểu thú nức nở nghẹn ngào. Trọng vô sắc phát, hắn nghĩ hắn là điên rồi. Trên mặt hắn, mồ hôi hột từ trán đang từng chút một trượt xuống, sợi tóc đen dày đặc tản ra, phủ xuống trên vai cuồn cuộn nổi lên không trung kiều diễm cùng điên cuồng, còn có quả đào nhỏ từng điểm khi trong cơ thể hắn bỏ ra độ lửa diễm lệ. Khi bản thân rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, lúc mầm mống nóng bỏng ầm ầm bộc phát ở trong cổ họng nàng, Nạp Lan Lân có chút khóc không ra nước mắt, hai mắt nhắm lại, ánh mắt lông mi chiến đấu không ngớt giống như là lông vũ thiên nga, mang theo độ cong nóng bỏng, ủng ủng rung động, nóng ran sắp nổ tung trong máu. Khách chương.